Rất xin lỗi, ta hình như nói lời gì quá đáng. Nhưng mong các ngươi tạm thời không nên tức giận, bởi vì ta nói không phải là bất kỳ từ ngữ nào mang tính phóng đại cả. Mà là sự thực, cũng giống như, nhân loại sẽ để ý con kiến biết tin tức của bọn họ sao? Người này lập tức tức giận đến mức bật cười, kể cả mấy người trong thiên thần tiểu đội mọi người lộ ra cười lạnh. Một người bộ dạng cường tráng cơ bắp nói, đội trưởng Bắc Băng Châu đội, có thể ngươi cho rằng lời ngươi nói là sự thực, nhưng mong ngươi không nên võ đoán như vậy, ngươi đã từng chứng kiến năng lực cùng thực lực của chúng ta sao? Ngươi đã từng chiến đấu với chúng ta sao? Nếu không phục, không ngại cùng chúng ta tới luyện một chút. Sở Hạo chỉ mặt lạnh không nói lời nào. Trương Hằng lại thò tay vào trong người. Khi tay của Trương Hằng tiếp xúc đến mặt nạ Ma Đăng Đại Thánh. Mỹ nữ tên là Thiên Ý kia lập tức lại lớn tiếng nói. Đủ rồi, tất cả đừng ầm ĩ nữa. Đội trưởng Bắc Băng Châu đội, có thể mời ngươi nói ra số người, năng lực và trình độ thực lực của từng người trong Trung Châu đội cho chúng ta biết không? Điều này cũng trợ giúp cho chúng ta tất nhiên sẽ báo đáp lại cho ngươi càng nhiều giúp đỡ hơn nữa. Lăng Tân nhìn thấy Thiên Ý ra mặt nói, đôi mắt hắn chớp chớp, thoáng cái đã tập trung lực chú ý về phía Trương Hằng. Lúc này, Sở Hạo lại trực tiếp nói, được, ta sẽ nói cho các ngươi biết, Trung Châu đội tổng cộng chỉ có 3 người, bởi vì có chút nguyên nhân không rõ. Hình như bọn họ hiện tại không có người mới nào gia nhập. Chủ thần không có thêm người mới cho bọn họ. 3 người này, người nhỏ tuổi nhất là Lưu Úc đổi lấy lá bài cường hóa trong Du Hí Vương. Ta không biết hắn có bao nhiêu thẻ bài, nhưng thẻ bài mạnh nhất là thẻ bài thần binh lớn. Thật đáng tiếc, ta chưa từng thấy hắn ra tay toàn lực, nhưng ta có nghe hắn thoáng nhắc qua. Hiện tại lúc hắn mạnh nhất có thể triệu hồi ra thần binh lớn có độ cao đạt được khoảng 1.500m để chiến đấu. Thời điểm nói đến lá bài cường hóa của Du Hí Vương. Phần lớn người của thiên thần tiểu đội vẫn có phần xem thường. Nhưng nói tới thần binh lớn đến 1.500 thước. Ánh mắt của phần lớn bọn họ đều trở nên trịnh trọng. Chỉ có điều bọn họ cũng không lộ vẻ kinh hãi. Dù sao, tồn tại gọi là mạnh nhất trong các luân hồi tiểu đội. Có thể có trình độ thực lực này cũng không vượt quá dữ liệu của bọn họ. Hoặc nói mới đạt đến tiêu chuẩn, người còn lại là một nam tử, tên là Lâm Tuấn Thiên. Hắn đổi cường hóa gì thì không biết, nhưng hắn từng nói thực lực của hắn không bằng Lưu Úc. Cá nhân ta đoán thuộc tính cường hóa của hắn chắc có liên quan đến phương diện lực tinh thần, hoặc lực ý niệm phương diện. Nhưng không xác định được, sau đó là người thứ ba, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta nói với các ngươi biết. Các ngươi chỉ là con kiến hôi đối với Trung Châu đội. Tồn tại được gọi là mạnh nhất luân hồi tiểu đội căn bản chính là nam nhân này. Người này được gọi là nam nhân mạnh nhất, Trịnh Xá, Cách Trương,